Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, ta theo tiện nhân này thế bất lưỡng lập. Phương Chi Lễ tới, liếc mắt liền nhìn thấy nàng sưng lên thật cao mặt. Tâm giật mình, đau lòng xoa nữ nhi mặt, tức giận nói: Làm sao phát lớn như vậy tính tình? Nữ nhi mặt đều sưng. Hỏi một chút ngươi tốt nữ nhi a. Lê Hạo Nhiên gầm thét. Phương Chi Lễ xem xét, liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Nhìn thoáng qua Lê Bắc Niệm, chỉ thấy nàng cúi đầu, nhặt lên trên mặt đất đồ vật, mím môi không có lên tiếng. Một bộ ủy khúc cầu toàn bộ dáng. Lê Hạo Nhiên áy náy cảm giác càng sâu. Nói, nhanh đi bôi ít thuốc đi. Chờ một chút còn muốn đi Mục gia. Lão công, khó được một cái lộ mặt cơ hội. Tuyết Tình, để cho nàng trong nhà nghiền ngẫm lỗi lầm. Nghe không hiểu sao? Lê Hạo Nhiên trừng Phương Chi Lễ một chút. Tuổi còn nhỏ ra tay ác như vậy. Trực tiếp đem Niệm Niệm từ trên thang lầu đẩy xuống. Nếu không phải là ta nhìn thấy, thật không biết nàng sẽ còn làm cái gì. Phương Chi Lễ tâm run lên. Nhìn thoáng qua Lê Tuyết Tình. Lê Tuyết Tình ủy khuất bụng mặt. Nghẹn ngào nói. Ta không có. Ta căn bản cũng không có đụng phải nàng. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu. Một mặt không cam tâm bộ dáng. Hô, ý ngươi là, chính ta té xuống, vốn chính là, Lê Tuyết Tình giống to. Lê Bắc Niệm nhìn xem nàng, mím môi trên mặt đỏ lên, hô hấp dần dần gấp rút, giống như là thực nhận lấy khi dễ. Lại cố nén không khóc giống như thần sắc, Lê Hạo Nhiên càng là giận không kềm được. Quát, đủ, khi dễ muội muội còn muốn bị cắn ngược lại một cái. Ta còn thật không biết nguyên lai ngươi là loại người này. Lê Tuyết Tình cấp bách. Hô, ba ba, ta nói cũng là thực. Trở về phòng đi. Phương Chi Lễ đem Lê Tuyết Tình đẩy. Lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc. Mẹ, Lê Tuyết Tình càng ủy khuất. Đi. Phương Chi Lễ chừng nàng một cái. Đưa nàng kéo một phát. Hai mẹ con lên lầu. Lê Bắc Niệm trông thấy các nàng cái này hôi lưu lưu rời khỏi bộ dáng. Tâm tình có chút phức tạp. Đời trước, tại chỗ một trận vạn người chú ý trên yến hội, nàng cũng từng bị dạng này hãm hại qua. Lê Tuyết Tình ngã thành rất nhỏ não chấn động. Nàng thành mọi người đều biết độc phụ. Lê Hạo Nhiên trước mặt mọi người cho đi nàng một bàn tay. Về sau khẩn trương đem Lê Tuyết Tình đưa cho bệnh viện. Tất cả mọi người tại phỉ nhổ nàng. Chỉ là, ngày đó chuyện phát sinh, lại không chỉ có món này. Cái kia một trận yến hội về sau, được lợi không chỉ là Lê Tuyết Tình, còn có Lâm Khả Nhu, có chút cúi đầu, cừu hận tại đáy mắt tràn ngập. Chờ xem, thiếu nàng, nàng sớm muộn đều sẽ đòi lại. Mím môi không có lên tiếng, xoay người cúi đầu nhặt lên tất cả mọi thứ. Thấp giọng nói, ta đi lên trước, chờ một chút. Lê Hạo Nhiên mở miệng, Lê Bắc Niệm bước chân dừng lại. Đứng ở tại chỗ, Lê Hạo Nhiên nhìn xem nàng đơn bạc bóng lưng gầy yếu. Nói, mặc dù đón ngươi trở về không phải ta ý nghĩa, nhưng là tốt xấu ngươi là nữ nhi của ta. Về sau Tuyết Tình nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền nói với ta. Ân, ta đã biết, Lê Bắc Niệm nói xong cũng muốn đi. Còn nữa, Lê Hạo Nhiên mở miệng lần nữa. Ta là cha ngươi cha, không muốn cùng ta như vậy xa lạ. Khổ sở thanh âm, để cho Lê Bắc Niệm trong đáy lòng có chua xót tràn đầy. Cùng lúc lại cảm thấy thật là tức cười. Đúng vậy a, hắn là ba ba của nàng. Nhưng là, giữa bọn hắn tựa hồ cũng không có quan hệ khác thế nào. Không có lên tiếng, mang theo đồ vật rất nhanh lên lâu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Chi Lễ sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn xem nhà mình nữ nhi đã cao sưng lên mặt. Cực kỳ đau lòng, Lê Tuyết Tình nức nở đem sự tình nói ra. Oán hận quát, ta theo tiện nhân này thế bất lưỡng lập. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter. IAIEEIEEI, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.